Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của anh ả băng khuynh mở to mắt. Mộ Nguyệt Sâm dừng lại, ngây âm 3s, lập tức phản ứng lại, thả lỏng Mộ Nguyệt Bạch, sau đó a một tiếng, liền té ca bên, ôm chân bó bột, biểu cảm đau khổ. Mộ Nguyệt Bạch nhìn đến ngốc luôn. Lần đầu anh biết em trai thì ra có thiên phú diễn kịch như vê. Hạ băng khuynh liền chạy ca. Chân KS chứ, nhất thời tức giận, quên chân bị thương, KS, chỉ là có chút đau. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, bộ dạng cố gắng nhịn đau, trong lòng lần nữa chột dạ. Cái này cũng có thể quên, anh có bao nhiêu khinh suất chứ? Hạ băng khuynh nhìn chân anh, mặt lo lắng, cần đến bệnh viện khám ca, ca cần, trễ R, đi lại phiền phức, tôi nghỉ tí là đờ si. Mộ Nguyệt Sâm dựa lên sofa, cúi đầu nhíu mày, giả bộ thâm trầm. Về đờ CR, Hạ Băng Khuynh nghe A nói về, cũng ca miễn cưỡng. Mộ Nguyệt Bạch xem kịch ở bên kịp thời nói, cũng ca trễ lắm, A cảm thấy nên đến bệnh viện, nếu xương bị gãy, ca phai chuyện đùa, anh ca muốn em trai thành tàn phế. Anh vừa nói, vừa quan tâm, dùng tay xoa vai Mộ Nguyệt Sâm. Mộ Nguyệt Sâm quay đầu, cười nhạt với anh. Như là đang cười cũng như đang ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào đó. Mà trong mắt Hạ Băng Khuynh, cảnh TAC mắt chính là cảnh tương thân tương ái. Nhưng cô ca cảm thấy đây là chuyện tốt vê, ngược lại rất quỷ dị. Cô thả tin mai chín mặt trời mọc chung lúc còn hơn tin Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch biến ghét thành yêu. A, cô cẩn thận nhìn ca lại giữa hai nanogram, mắt nhìn lên mặt Mộ Nguyệt Sâm. Tuy tôi cảm thấy lời Mộ Nguyệt Bạch có lý. Nhưng đi hay ca tùy anh. Đoán là họ đang âm thầm đấu tranh. Hạ Băng Khuynh rất thông minh chọn ca dính vào. Ca cho ý kiến. Mộ Nguyệt Sâm giả bộ nghiêm túc suy nghĩ mới nói. Tôi cảm thấy xương KS. Nếu xương lại gãy, tôi sẽ ca an nhiên ngồi ở đây. Ha ha, Mộ Nguyệt Bạch cười như hồ ly ngàn năm. Thân mật khoác cổ Mộ Nguyệt Sâm. Đừng cố quá, chân bị thương nặng vê. Nếu anh ngồi đó ca quản. Ba mẹ sẽ trách anh làm anh ca quản em trai, nói thế nào chúng ta cũng là y. Tôi cảm động sắp khóc R, mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nhìn Mộ Nguyệt Bạch, giọng nghiêm túc. Ánh mắt dịu dàng của Mộ Nguyệt Sâm khẽ chuyển động, về chúng ta đi thôi, cần là cõng e ca, anh cõng ca nổi. Thử xem, nếu làm eo anh bị thương thì S, nghĩ nhiều R, xác định phải đối tốt với tôi. Cực kỳ xác định, hai nanogram khoác vai ngồi đó. Một hỏi một đáp, mắt Hạ Băng Khuynh di chuyển ca lại giữa họ. Hai tên này làm cho quỷ gì? Đến bây hát, cô vẫn ca rõ. Nhưng, có thể khẳng định, biểu cảm hòa bình TAC mắt nhất định đang che giấu địa lôi. Sau khi kết thúc đối thoại, Mộ Nguyệt Sâm im lặng nhìn Mộ Nguyệt Bạch một PS. Nếu về, thì đi thôi. Rất tốt, Mộ Nguyệt Bạch cười gật đầu. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu sờ mũi, nói với Hạ Băng Khuynh. E giúp tôi lấy áo khoác ở thư phòng, bên ngoài lạnh. Đây là muốn tách cô ra. Hạ Băng Khuynh vốn ca hứng thú che vào hận thù lâu năm của họ, thoải mái đứng dậy. Đờ si, cô đứng dậy, nhìn Mộ Nguyệt Bạch một cái, mới đi. Chân ti a si cô mới bước ra, chân sau Mộ Nguyệt Sâm đánh vào bụng Mộ Nguyệt Bạch một quyền, tay khác kẹp cổ anh. Tôi ca ngại sắp xếp lại tất cả xương cốt trên âng anh. Băng Khuynh. Mộ Nguyệt Bạch la về hướng thư phòng, chân của Nguyệt Sâm, giây sau, miệng anh bị chặn lại, nếu A dám nói ra, bảo đảm anh chết rất khó coi. Mộ Nguyệt Bạch chống cự, nếu anh thông minh thì biết điều một chút TAC khi xương cốt của mình bị đánh nát. Mộ Nguyệt Sâm thấp giọng dọa anh, Mộ Nguyệt Bạch tốn nhiều sức lấy tay anh ra, tiểu tử thối, sức lực thật mạnh, đó là tôi đã nhường R, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm hung ác nói, bộ dạng trói gà ca chặt của anh, nếu ca phai sợ động tác mạnh làm kinh động nha đầu, anh tuyệt đối đánh cho tên này ca thể tự sống đờ si nữa. Tứ chi phát triển là vì đầu óc đơn giản, lời này quả ca sai. Anh vừa nói xong, bụng lại bị đánh một cái, tiếp tục nói, yên tâm, tôi nhất định lại đánh anh. Mộ Nguyệt Sâm thấp giọng biểu cảm lạnh lùng tàn bạo, e đúng là phần tử bạo lực, Mộ Nguyệt Bạch đau đớn kêu. Tôi bạo lực S, thật ca, Mộ Nguyệt Sâm ca khách khí lại hầu anh bằng một nắm đấm, anh là âng thành thật. Mộ Nguyệt Bạch hít sâu vài hơi, có có thể cảm thấy ca chịu nổi nữa, đẩy anh ra. Chúng ta ca đi bệnh viện là đờ si chứ gì, còn phải chắc chắn ca nói bậy, cách chương.